Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 168, vì hình thế giới. 5. Sớm hơn cầu phiếu, nói thật, Long Ngạo Thiên cái tên này vô luận là ở thế giới bên trong vẫn là cái nào người chơi dám ở trong. Game khởi cái tên này, nó mạnh mẽ trào phúng cường độ có thể nói vẫn là muốn ở xa. Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy phía trên có thể khống chế cái tên này trò chơi người chơi. Tại đại chúng người chơi trong nội tâm, như thế nào cũng phải là vừa ra trận liền tự mang nhân vật chính quang hoàn. Có thể gặp được một ít không thực tế nghịch thiên kỳ ngộ. Vừa ra trận liền có được cực mạnh thực lực. Ở trong game đặc biệt có thiên phú. Thậm chí còn có thể tại bước ngoặt nguy hiểm đột phá tự thân cực hạn. Làm ra làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm vượt cấp giết quái cử chỉ siêu cấp cường nhân. Nếu cái tên này xuất hiện tại Lạc Phi nhân vật trò chơi thường, kia người chơi khác nhóm còn rất có thể tại phi thường phản cảm đồng thời. Tại ở sâu trong nội tâm cũng sẽ có một chút như vậy tiểu tiếp nhận. Nhưng cái tên này xuất hiện tại Long Ngạo Thiên hiện tại nhân vật trên người. Vừa mới bắt đầu cái khác đông đảo quan chiến người chơi còn xem ở hắn cùng Lạc Phi một đội phân. Thượng, cho là hắn coi như so ra kém Lạc Phi. Cũng sẽ có phương diện nào chắc chắn sẽ có một tia xứng với này danh tự địa phương. Lúc này mới đều tạm thời ẩn nhẫn không phát. Nhưng Long Ngạo Thiên vừa mới phóng đại lời nói. Đưa tới khó khăn kịch bản sấp xỉ trừng phạt tính cự đại nguy hiểm tung ra. Lại chính mình giả chết, đem nguy hiểm dẫn hướng chính mình hai tên đồng đội. Thân là bình dân đội đội trưởng Lạc Phi cùng một tên khác đội viên Tô Nhược Dĩnh mặc dù tại biết rõ. Long Ngạo Thiên thực lực chân thật tình huống hạ. Có thể đối với Long Ngạo Thiên loại này lý trí chính xác hành vi tỏ ra là đã hiểu. Nhưng lúc này tại bình dân đội tạm thời vượt qua nguy hiểm. Quan chiến các người chơi nhau nhau trở lại vị về sau. Liền lập tức ở màn hình bên trên đối với Long Ngạo Thiên vừa mới hành vi tiến hành như bạo phong vũ. Oanh tạc thống mã, trong đó mắng điển hình nhất có ba tên quan chiến người chơi. Nước lạnh trứng luộc nước trà, mắng. Này hút trào khí là Lạc Phi từ chỗ nào làm ra đầu đất thân thích a? Bình dân đội có loại này ra hỏa, chẳng trách trước đó Lạc Phi không có xuất chiến bị tinh thần đội ngược thành cặn bã. Mà, một đầu tiểu thái điểu, thì diễu cợt nói. Không có thực lực nhát gan đồ chơi liền nên làm cái cùng ca không sai biệt lắm tên. Vừa tới chơi đùa người mới không rõ tình huống lời nói. Còn tưởng rằng này rác rưởi là toàn hệ thống thứ nhất. Ta Lạc ca là hắn tùy tùng tiểu đệ đâu. Về phần đệ tam danh điển hình người xem, này dưa có khi ngọt, thì trực tiếp dùng tại tuyến cầu. Gia nhập phương thức giận đỗi Long Ngạo Thiên nói. Lạc ca cầu ngươi đem ta cũng gia nhập bình dân đội đi. Ta bình thường khẳng định so với hắn có thể chứa. Gặp được nguy hiểm cũng sẽ ngay lập tức phóng dắt. Cam đoan ngươi dẫn ta so dẫn hắn có cảm giác thành công. Tuyệt đối để ngươi có thể thể nghiệm đến vương giả mang thanh đồng cuồng loạn bạch kim khoái cảm. Đương nhiên, kịch bản công viên lần đầu tiên quan phương trực tiếp tiến hành đến mức này. Long Ngạo Thiên cũng không phải đối với trực tiếp một chút cống hiến đều không có. Bởi vì lần này trực tiếp tham khảo hiện thực trực tiếp bình đài rất nhiều đặc tính. Cũng tương tự mở ra khen thưởng cùng ném trứng thối công năng. Người xem tại xem lần này trực tiếp đồng thời, còn có thể căn cứ trực tiếp thể nghiệm yêu ghét, lựa chọn trả tiền đưa yêu thích người chơi lễ vật hoặc hướng chán ghét người chơi ném trứng thối. Trước đó Lạc Phi cùng, chỉ muốn làm thứ nhất, đều từng dựa vào cá nhân xuất sắc biểu hiện, từng chiếm được số ít thổ hào người xem hỏa tiễn lễ vật khen thưởng. Bao quát vừa mới Tô Nhược Dĩnh xuất sắc phi đao. Cũng bởi vì nữ tính người chơi tiên thiên tăng thêm, đồng dạng thu hoạch mấy khung máy bay chân kim khen thưởng. Những này khen thưởng tại kịch bản công viên quan phương cùng tham chiến người chơi trong hiệp nghị. từ lâu rõ ràng vì 55 chia, mà Long Ngạo Thiên vừa mới giả chết tránh rắn, chính xác lựa chọn. Lại trong mấy phút ngắn ngủi, thế mà thắng được mấy chục vạn người chơi chứng thối oanh tạc. Tại kịch bản công viên quan phương lần này trực tiếp khen thưởng hệ thống bên trong. Một chiếc hỏa tiễn vì 8.888 nguyên hiện thực thế giới tiền tệ. Một trận máy bay thì làm 888 nguyên hiện thực thế giới tiền tệ. Mà một viên trứng thối thì chỉ cần một nguyên hiện thực thế giới tiền tệ. Nhưng trước đó được đến lễ vật tổng giá trị nhiều nhất Lạc Phi. Mới tổng cộng được đến thổ hào khán giả 6 chiếc hỏa tiễn. Tăng thêm cái khác tiểu lễ vật thương lượng giá trị không đến 6 vạn hiện thực thế giới tiền tệ. Nhưng Long Ngạo Thiên thu hoạch được mấy chục vạn người chơi trứng thối oanh tạc. Có người chơi thậm chí cảm thấy đến ném một viên trứng thối không hết hận. Trực tiếp liên tục ném chừng mấy chục mai nhiều. Mấy chục vạn người chơi trứng thối tích lũy lại đến. Thế mà ném ra hơn 100 vạn mai trứng thối cho Long Ngạo Thiên. Tương đương hiện thực thế giới tiền tệ hơn 100 vạn. Đương nhiên, lúc này còn tại kịch bản thế giới bên trong Long Ngạo Thiên đối với cái này không biết chút nào. Nếu không không cũng không biết hắn sẽ lấy loại tâm tính nào đi tiếp tục nên kịch bản trò chơi. Đồng thời, phụ trách bồn chàng đối chiến trực tiếp hai cái chủ hoạch cũng là bị này đột phát tình huống cả. Kinh có chút trợn mắt há hốc mồm. Các người chơi không biết. Mau chóng này hai tên chủ hoạch đã tại mộng công ty hưởng thụ lương 1.000.000 kinh người đãi. Ngộ, nhưng Long Ngạo Thiên vừa mới chỉ là ở trong game làm ra một cái nhu nhược cử động. Liền vì hắn cá nhân thắng được 50 vạn trở lên dọa người chia hoa hồng. Vẫn là tại này ngắn ngủi vài phút bên trong. Đối với hai tên chủ hoạch trường kỳ đến có mãnh liệt ưu việt cảm giác sinh ra cự đại đả kích. Đương nhiên, mặc kệ bên ngoài sân hiện tại đã phát sinh loại nào làm cho người ta không cách nào tin nổi tình. Huống, trực tiếp ống kính chàng bên trong tín hiệu, như cũ tại ổn định hướng khán giả chuyển vận. Khán giả bây giờ thấy được, bình dân đội gặp được thảo loại sản phẩm mới. Là một loại Lạc Phi khi còn nhỏ tại nông thôn chơi đùa lúc gặp thường đến một loại khác thảo. Nhũ danh kéo kéo ương. Loài cỏ này thân bên trên có rất nhiều nhỏ bé gai. Nếu như đi qua không cẩn thận, rất dễ dàng tại người mắt cá chân nơi vạch ra màu đỏ vết thương. Sẽ còn sinh ra đau rát cảm giác đau, mà không giống với Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên. Vẫn luôn tại thành phố lớn sinh hoạt Tô Nhược Dĩnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loài cỏ này. Đồng thời tại ba người đều thu nhỏ đến 20cm tình huống hạ. Muốn bị luật cỏ bên trên gai nhọn vạch đến lời nói. Coi như sẽ không là một cái vết thương nhỏ như vậy đơn giản a. Chỉ sợ kẻ thụ thương liền sẽ chảy ra đại lượng máu tươi. Sinh mệnh giá trị cũng sẽ cấp tốc hạ xuống. Thế là vì để tránh cho loại nguy hiểm này, Lạc Phi cảm thấy ba người vẫn là nhiều đi điểm đường. Vòng qua này phiến luật thảo tương đối tốt, vừa mới nghịch ngợm Hồng Anh Vũ đã thông qua không trung tầm mắt ưu thế. Lại nói cho Lạc Phi toàn bộ vườn rau xanh tình hình chung. Này phiến vườn rau xanh dài rộng đều ước 20m. Ở giữa bị một đầu nam bắc đi hướng bề rộng chừng 3 mét xi măng đường hành lang ngăn cách. Xi măng đường hành lang hai bên còn có cao chừng nửa mét xi măng tường thấp tiến hành ngăn cách. Bất quá liên quan như thế nào đi lên chuyện ngược lại không cần quá phận lo lắng. Bởi vì toàn bộ xi măng đường hành lang trên không đã hoàn toàn bị màu xanh lá giàn cây nho bao trùm. Dây cây nho theo tường xi măng rủ xuống tới mặt đất. Người chơi hoàn toàn có thể dựa vào leo trèo dây cây nho lên tới tường thấp bên trên. Đương nhiên, lấy Lạc Phi ba người tình huống hiện tại, bởi vì có nghịch ngợm Hồng Anh Vũ tồn tại. Bọn họ thậm chí có thể phân biệt lên tới vẹt trên lưng. Làm vẹt theo thứ tự đem bọn họ cho thác đến tường xi măng bên trên. Nhưng Lạc Phi hiện tại cũng không có khai thác như thế mưu lợi biện pháp. Bởi vì muốn thu hoạch được kịch bản thắng lợi, cũng không phải là xem ai tới trước đạt tường xi măng. Nói cho cùng đây là một cái giao đấu kịch bản. Thế là tại theo vẹt nơi nào biết được vòng qua này phiến luật thảo sau chính là một mảnh đậu rác. Khiên lúc, Lạc Phi Tâm sinh một kế. Hắn muốn dùng những này đậu rác làm những gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.